Thiếp thân đặc công, chương 755, Lòng Khiếu Thiên ra tay. Góc truyện audio.com, Lòng Khiếu Thiên thân là tổ trưởng Long Tổ nước Hoa, như vậy hắn thực lực bản thân mạnh như thế nào? Đáp án này coi như là Phương Dật Thiên cũng không cách nào cho cái xác định. Cấp bậc đặc công đối với Long Khiếu Thiên cũng là cực kỳ kính trọng, rối rít coi là đại ca của mình. Phương Dật Thiên mới vào Long Tổ thời gian, thực lực thật ra không có bây giờ vì vậy mạnh mẽ, vào Long Tổ sau đó, thực lực của hắn, tiềm lực của hắn cùng với sao chịu được xưng kinh người lực bạo phát mới hoàn toàn cái chăn kích hoạt, vì vậy mới đúc thành hắn rồi trong quốc tế các đại trong thế lực chiến lang xưng hào. Cùng Long Tổ bên trong những thứ kia nhằm vào mỗi người mà không với thể chất mà định ra cực kỳ tư mật và hiệu suất cao phương thức huấn luyện có quan hệ mật thiết, nhưng Phương Dật Thiên cảm thấy càng nhiều là hay là đến từ chính Long Khiếu Thiên từng đối với hắn trợ giúp. Phương Dật Thiên trên thân thập nhị cầm long thủ là Long Khiếu Thiên dốc túi truyền giáo, và hắn thanh long phục hổ quyền cũng là trong Long Khiếu Thiên đề nghị dưới dung hợp tiến vào ngũ hành quyền cùng với kim cương quyền xuất xứ. Vì vậy có thể nói, Long Khiếu Thiên cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Tất nhiên, Long Khiếu Thiên dạy hắn thập nhị cầm long thủ thời gian, Phương Dật Thiên cũng là quản gia trong vị lão đầu kia từ truyền thụ bát cực quyền cũng đã cho Long Khiếu Thiên thi triển một lần. Tuy nhiên bát cực quyền chỉ có từ nhỏ bắt đầu khổ luyện, mười mấy 20 năm sau đó mới có thể phát huy đưa ra sáng ngời ngày trở lại, dậm chân chấn cửu châu xu thế. Vì vậy, Long Khiếu Thiên lúc ấy nhìn Phương Dật Thiên điều này bộ hoa hạ võ thuật bên trong nhất cương mãnh uy giết quyền thế thi triển cho hắn một lần sau đó, hắn lắc đầu liên tục nói coi như là hắn là trong bắt đầu luyện tập cũng không cách nào điều này bộ quyền thế chính là uy lực phát huy ra tới. Lại nói trong quán rượu, ở đây cái gầy nam nhân dắt dưới đầu, bốn nam tử vọt lên, và Long Khiếu Thiên cả người đã là giống như dao long ra biển như đi hướng đi thế như mãnh hổ, duệ không thể đỡ. Trước mặt xông lên nam tử, vừa muốn ra tay, là thấy Long Khiếu Thiên quát lạnh tiếng, Long Khiếu Thiên hữu quyền đã là hình dạng cùng cái chui vào như hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Long Khiếu Thiên ra tay một quyền này, tác động dựng lên kình phong giống như là một cổ long quyền phong như, đằng trước bén nhọn cực kỳ, giống như một chùy chui, hung hăng chui hướng về phía nam tử này trước ngực kia tốc độ cực nhanh, chỉ sợ ở giữa sân trừ Phương Dật Thiên ở ngoài không ai có thể nhìn thấy rõ ràng. Ách ngũ hành quyền bên trong chui quyền, Long đại ca ngũ hành quyền càng thêm thành thạo rất mạnh, xem ra hắn đã hơn một năm tới cũng không có chậm trễ trở lại a. Phương Dật Thiên nhìn, nhẹ nhàng cười cười thầm suy nghĩ nói. Phanh, nam tử kia còn tới không kịp ra tay, lồng ngực tức thì bị Long Khiếu Thiên chui quyền anh bên trong, lúc này hắn kêu rên tiếng, cả người trực tiếp bay ra 4-5 thước xa, trọng trọng rơi đập trên mặt đất sau đó là cũng lần nữa chạm không đứng lên, phảng phất là tắt thở như. Tiếp theo, Long Khiếu Thiên nhanh chóng xoay người lại, quyền trái trong nháy mắt này lập tức ra tay, thình lình mơ hồ mang theo một tia tiếng xé gió, uy thế, giống như sơn băng địa liệt như thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Băng quyền, chiêu này băng quyền lại còn xảo diệu cực kỳ, tốc độ làm cho người ta sợ hãi, uy lực 10 phần, ngũ hành quyền chi uy. Góc truyện audio.com, có sức quả thật cường đại. Phương Dật Thiên âm thầm gật đầu, oanh, mạnh mẽ băng quyền mang theo sơn băng địa liệt uy thế trong nháy mắt oanh ở tại ngoài ra một gã xông lên nam tử trên thể diện một A. Nam tử này bi thảm một tiếng, nhất thời cả mũi trực tiếp bị đánh sụp đổ đi xuống, chóp mũi, trong miệng cũng bão tố ra nhè nhẹ máu tươi, thân thể hoàn toàn không có ngoại lệ bay ra ngoài. Xuống tay thời gian Long Khiếu Thiên hay là giữ một nửa sức mạnh, nếu là toàn lực tấn công, như vậy một quyền này đi xuống, nam tử này cái đầu chỉ sợ nếu bị oanh phát trở thành tử vong. Phải biết rằng, ngũ hành quyền là cực kỳ hung mãnh một bộ quyền thuật, ngũ hành quyền tổng cộng bao gồm phách quyền, chui quyền, băng quyền, pháo quyền, vượt qua quyền năm quyền. Mỗi một loại quyền thế đều có kia cực kỳ làm cho người ta sợ hãi uy lực lẫn nhau lại có cực kỳ xảo diệu xứng thai, vì vậy thi triển ra, liên hoàn không ngừng và liên miên công kích hao phí tinh lực thật lớn, nhưng thế công cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, Long Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, kích thước lưng áo nhéo một cái tiếp theo đùi phải hướng phía sau chắc quét ngang ra. Hô, mạnh mẽ chân thế mang theo gào thét chói tai tiếng gió, phía sau chắc tên nam tử kia trong tay nắm một thanh hàn quang lòe lòe chùy thủ, đang muốn từ bên người đánh lén, có thể hắn mới vừa ra tay, Long Khiếu Thiên đùi phải đã là quét ngang hướng về phía eo thân của hắn. Phanh, một tiếng, nương theo lấy vài tia xương sườn gãy thanh âm, nam tử này thân thể đã bay ra ngoài, trọng trọng rơi đập trên mặt đất. Ngắn ngủi khoảnh khắc đối phương ba người nam tử đã là bị Long Khiếu Thiên ra tay một chiêu trong đó toàn bộ đạt tới, sụi lơ trên mặt đất đau gọi liên tục trên khuôn mặt toàn vẻ kinh hãi. Tên kia cầm đầu gầy nam tử thấy Long Khiếu Thiên thân thủ vì vậy làm cho người ta sợ hãi, trong lòng biết không dám, hắn hơi do dự, đã là chuẩn bị bỏ cuộc tiến công, nhưng mà, ngay tại hắn do dự trong đó, Long Khiếu Thiên thân hình đã là hướng hắn lao đến. Gầy nam tử trên khuôn mặt dần hiện ra một tia vẻ kinh hãi, có thể hắn hay là cắn răng, linh xảo thân hình giống như vượn và khỉ như vừa động, tiếp theo bàn tay phải tâm nhả ra một tia sắc bén cực kỳ hàn quang, hung hăng đâm về Long Khiếu Thiên cổ họng nơi. Vừa ra tay là đuổi tận giết tuyệt âm độc chi chiêu, không thể bảo là không sắc bén, vừa nhìn sau đó biết là trong trên đường thường xuyên ra tay độc ác đả thương người vai trò. Muốn chết, phế vật vĩnh viễn là phế vật, người xuống tay vì vậy ác độc như vậy, người hai tay khỏi cần cũng được. Long Khiếu Thiên trong mắt hàn quang hiện ra, lạnh lùng nói tiếng, thân hình đứng yên, vững như bàn thạch, cũng không có bởi vì gầy nam tử thân thể chuyển động và thay đổi thân hình của mình. Ở nơi này, cái gầy nam tử trong tay nắm sắc bén chủy thủ mang theo một tia hàn quang đâm thẳng mà đến. Thời gian, Long Khiếu Thiên ra tay, trong đó tay phải của hắn tựa như linh xà như thẳng giò tiến lên, không thể kiêng kỵ đối phương đâm thẳng mà đến chủy thủ, đợi cho trên đường, Long Khiếu Thiên tay phải là thú vị xảo diệu biến đổi, cổ tay vừa lộn, tiếp theo hướng phía trước tìm tòi, đúng là thật chặt kiềm ở cái này gầy nam tử cổ tay phải. Các thập nhị cầm long thủ chính là Long Khiếu Thiên dạy cho Phương Giật Thiên, vì vậy hắn vận dụng lên lại còn thuận buồm xuôi gió, thành thạo cực kỳ, vừa ra tay cũng đã hoàn toàn chế trụ cái này gầy nam tử. Răng rác, một tiếng, góc truyện audio.com, chói tai xương gãy tiếng truyền đến, tên kia gầy nam tử kêu thảm thiết tiếng, tay phải đích cổ tay đã là bị Long Khiếu Thiên phát lực dưới trực tiếp bẻ gãy. Cũng là, vẫn chưa xong, tiếp theo, Long Khiếu Thiên mặt lạnh lùng, cất bước tiến lên, đưa tay bắt gầy nam tử tay trái, dùng sức lôi kéo nhéo một cái, lôi kéo gầy nam tử cánh tay trái trực tiếp trong không trung thay đổi liên tục một phen, rồi sau đó trọng trọng lắc tại trên mặt đất. Thoáng qua một cái trình bên trong, gầy nam tử cánh tay trái các đốt ngón tay nơi trực tiếp xoay tròn cái 360 độ, nói cách khác, hắn toàn bộ cánh tay trái đã trực tiếp bị bẻ gãy trở thành phế thải. Phát thông, gầy nam tử thân thể rơi đập trên mặt đất và hắn không còn kịp nữa, đau kêu một tiếng, kịch liệt trùy tâm đau đớn dưới, cả người hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tĩnh, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, trong quán rượu, vô luận là những thứ kia còn chưa đi nam nữ khách cũ hay là Lâm Giang cùng với hắn mang người đến, bao gồm Âu Thủy Nhu cùng với Mộc Úc Phương ở trong, cả đám đều sắc mặt sợ run mà nhìn hết thảy, cả đám đều cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Và Lâm Giang, hai chân của hắn đã là bắt đầu nhịn không được run rẩy lên, trên trán một viên viên mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống, vẻ mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhìn giống như là một bộ lợn chết chi dạng. Hắn cái kia ánh mắt đã không có trước đây người gây sự cuồng vọng tự đại, thủ nhi đại chi chính là một bộ thành hoàng thành khủng nơm nớp chiến chiến vẻ, phảng phất là đưa thân vào tu la địa ngục, kinh hãi cực kỳ. Cách chương.